Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Năm sau sẽ, đầu năm mùng 1, bái Tết, Dương Thúc Bảo đi theo lão cha trong thôn đi dạo. Gia gia hắn bây giờ bối phận lớn, có thể ở nhà đi bọn người đến đây chúc Tết. Dương lão gia tử chuẩn bị xong thuốc lá. Thuần một sắc Dương Thúc Bảo từ nước ngoài mang thuốc lá. Cũng không phải tốt bao nhiêu rút. Chủ yếu là Nam Phi miễn thuế cửa hàng thuốc lá rất rẻ. Ba người bọn họ mang đủ số lượng trở về. Cũng không phải cái gì tốt thuốc lá. Có thể Dương lão gia tử mình bình thường không thôi rút. Trừ hôm qua cho ba người ca ca một người cầm một đầu. Cái khác hắn lưu tại đầu năm mùng 1 chiêu đãi tới cửa chúc Tết vãn bối. Đến Dương Thúc Bảo trong nhà chúc Tết còn thật nhiều. Thuận tiện nhìn xem tân nương tử. Tại làng bên trong dạo qua một vòng. Dương Thúc Bảo đem bản gia thân thích đi một lượt. Trên đường gặp trong thôn tiểu đồng bọn. Bọn hắn gặp nhau sau nhiều lắm thì ngừng chân trò chuyện hai câu. Hỏi một chút tình hình gần đây. Lẫn nhau khen tặng hai câu. Sau đó liền tiếp theo đường ai nấy đi. Bọn hắn đã đi lên con đường đời của mình. Cũng dần dần từng bước đi đến. Dương Thúc Bảo nghĩ, nếu như chính mình qua Tết liền trực tiếp di dân Nam Phi không trở về nữa. Kia đoán chừng đây chính là hắn cùng đám tiểu đồng bạn một lần cuối. Bọn hắn từng quan hệ như vậy thân thiết. Khi còn bé lẫn nhau làm trò tới kéo xe trượt tuyết làm trò cười. Cùng đi trong sông tắm rửa mò cá. Cùng đi trên núi hái hạt thông nhặt hạt dẻ. Cùng một chỗ đào hang chuột đào con thỏ ổ. Nhưng là bây giờ lại cuối cùng xa lạ. Đến đại tiểu nhãn trong nhà. Hắn làng bên trong tốt nhất anh em tiểu đại nhãn cũng ra ngoài bái niên. Hắn thấy được tiểu đại nhãn nhi tử. Đứa nhỏ này giống như đại nhãn. Dáng dấp mày rậm đại nhãn rất nén lòng mà nhìn. Mấy năm trước hắn không có kiếm tiền. Cho nên sau khi thấy được chính là khen vài câu. Hiện tại hắn kiếm tiền, liền sờ lấy đứa nhỏ đầu đưa cho hắn một cái hồng bao. Vật nhỏ lớn lên thật nhanh nha, lớn như vậy, ai nha, tuế nguyệt không tha người. Hắn thím cười hỏi, đúng nha, lớn nhanh đâu, năm ngoái chạy mười mấy cm, người cũng nhanh chút, tranh thủ thời gian kết hôn muốn hài tử đi, vừa nói. Nàng một bên theo hài tử trong tay đoạt ra hồng bao còn cho Dương Thúc Bảo. Hài tử đã biết tiền là đồ tốt. Hắn nắm vuốt không muốn cho ra đi. Ta muốn giữ lại cưới vợ. Trong phòng đại nhân cười ha ha. Dương Thúc Bảo đem hồng bao nhét vào hắn tiểu vũ nhung phục bên trong nói ra. Đem nàng dâu che lại. Đừng để người cướp đi. Đây là chúc Tết trong lúc đó một khúc nhạc đệm. Làng bên trong người quan hệ gần, đều là lão hàng xóm người quen cũ thích, tình cảm thâm hậu, chúc Tết thời điểm cũng nên ngồi cùng một chỗ uống hai bát trà. Cho nên một vòng vòng xuống đến gần trưa rồi, chúc Tết về nhà, Dương Thúc Bảo cảm giác cái này năm liền kết thúc, cứ việc đầu cấp 2 lớp 9 về sau còn có rất nhiều chuyện. Thế nhưng là hắn không có cảm giác gì. Với hắn mà nói năm chính là 30 Tết phía trước mấy ngày. Nhiều lắm cộng thêm lớp 7 chúc Tết thời điểm. Chỉ cần qua hết mấy ngày này, năm đó cũng liền kết thúc. Ngày mùng 2 Tết, trong huyện tổ chức năm sau sẽ. Một là cho từng nhà bổ sung ăn Tết dùng rau quả tươi. Hai là dựng khởi đại võ đài. Mời gánh hát còn có đủ loại dân gian ca sĩ đến kiếm sống động. Năm này sau sẽ là cái truyền thống hoạt động, lấy được là sau này còn gặp lại ý tứ, cho nên thật náo nhiệt. Dương Thúc Bảo mang Nicole cùng lão gia tử đi tham gia. Trong huyện hàng năm sẽ đem một đầu đại lộ cho thanh lý đi ra làm hội trường. Hai bên đường đủ loại tiểu than tiểu phiến, trước kia bán đều là quà vặt, thực phẩm cùng hài tử thích đồ chơi. Hiện tại tăng lên đồ điện đồ dùng trong nhà cùng đồ trang điểm. Rất nhiều công ty trong này làm bán hạ giá. Hiện tại chính phủ thiên về tại truyền thừa truyền thống thủ công nghệ. cho nên tương quan nghệ nhân nhận được nhiệt phùng. Có một đoạn đường tất cả đều là thủ công nghệ người. Bọn hắn chỉ cần tới chính phủ liền cho 500 đến 2000 khối tiền đi lại. Số tiền kia không tính ít, cho nên người có nghề nhóm rất nóng lòng tại tham gia năm sau sẽ. Dù là không bán được bao nhiêu thứ cũng kiếm tiền. Huyện chính phủ này một khối xem như rượu chiêu. Thủ công nghệ tại hiện đại sinh hoạt bên trong vẫn là rất hiếm có. Rất nhiều bình thường sinh hoạt trong thành hài tử bị về nhà ăn Tết. Bọn hắn chưa thấy qua này một ít tay nghề. Cảm giác sâu sắc mới lạ. Cũng nguyện ý ở phía trên dùng tiền. Lại có là hơi video. Tự truyền thông cùng trực tiếp ngành nghề hưng khởi cũng cho truyền thống thủ công nghệ mang đến. Không gian sinh tồn, trên đường phố có phần đông người trẻ tuổi. Bọn hắn giơ điện thoại tại sạp hàng bên trên cưỡi ngựa xem hoa. Một chút thủ công nghệ người cũng có tài khoản. Dương Thúc Bảo cùng nhau đi tới. Nghe được chính là bọn hắn tại chào hỏi fan hâm mộ. Các vị thiết tử nhìn kỹ. Đây chính là bọn ta Đông Bắc nổi danh nhất tấm ván gỗ tranh Tết. Có muốn không? Hôm nay fan hâm mộ bảng vị trí thứ 100. Một người một chương tranh Tết ha. Mọi người tốt. Hôm nay ta mang mọi người nhìn xem chân chính đường tố. Cái này đường tố tên gọi Triệu Tử Long bảy vào bảy ra. Hắc, sư phụ, người thế nào thổi chính là cái nam nhân cùng nữ nhân? Không phải Triệu Tử Long bảy vào bảy ra sao? Hẳn là thổi chính là hắn cùng Tào Tháo đại quân đi. Ai nói với ngươi bảy vào bảy ra phải là đánh trận? Dương Thúc Bảo nghe ha ha cười. Nigun nghe không hiểu bên trong lời nói thô tục. Nàng cũng không có đi nghe. Lực chú ý đều tại này một ít xinh đẹp tay nghề phẩm lên. Vật nhỏ giá cả so với bình thường muốn quý. Nhưng chỉnh thể vẫn là tiện nghi. Nikon đụng phải thích liền mua. Hàng mã, tranh sát, trứng màu, lông vũ họa, mạch cành cây họa, hoa văn màu, sơn vẽ chờ chút. Lão gia tử thích điêu khắc phẩm. Nơi này cũng có rất nhiều. Cái gì sáp tố, sáp đại bàng, âu tố, thạch điêu, mộc điêu, điêu khắc trên gạch, khắc, đồ cẩn xà cư, xương đại bàng, sừng đại bàng, chạm khắc ngà voi, còn khó khăn càng lớn trứng đại bàng, vỏ trái cây đại bàng, hột đại bàng, ông cháu hai người hào hứng vội vàng mua một đống này nọ. Cuối cùng đến một cái tương đối thanh lãnh trước gian hàng Dương Thúc Bảo ngừng. Nói với Nikon, còn nhớ rõ ngày đó leo núi thời điểm ta nói rơi xuống tuyết đưa ngươi cái chơi vui lễ vật sao? Lễ vật ở đây, sạp hàng bên trên trưng bày rất nhiều mảnh kính. Này một ít mảnh kính cùng trong phòng thí nghiệm không sai biệt lắm. Bên trong giữ từng đóa tuyết lớn hoa. Nikon ngồi xuống lần lượt xem. Chủ quán là cái trung niên người. Cười nói, bông tuyết tiêu bản, rất tiện nghi. Mua mấy cái trở về thả tủ lạnh bảo tồn. Có thể xem một năm đấy. Quầy hàng bên trên có tiểu kính hiển vi. Dương Thúc Bảo cầm một cái đem mảnh kính để lên nhường Nikon xem. Nói ra, nơi này bông tuyết chủng loại rất đầy đủ. Ngươi đến chọn lựa một bộ. Dạng này ngươi liền có được quê hương của chúng ta mùa đông. Nikon tò mò hỏi, bông tuyết còn phân chủng loại sao? Dương Thúc Bảo ra hiệu nàng đi xem. Đó là đương nhiên, phân lão nhiều. Bông tuyết vẻ mặt, bông tuyết suy nghĩ lý thú kiến tạo, bông tuyết tinh chế, bông tuyết bia đen, bông tuyết tinh tôn, bông tuyết kim mạch, bông tuyết sông sáo thiên nhai, bông tuyết yêu ngươi, bông tuyết thuần sinh, ngươi đếm xem cái này bao nhiêu chồng. Nikon bị hù sửng sốt một chút, lão gia tử chép miệng một cái nói ra, bông tuyết tinh chế tạm được. Bông tuyết thuần sinh quá nhạt. Chủ quán đưa cho Dương Thúc Bảo một điếu thuốc. Lão già này cùng này cô nương xinh đẹp không phải Bắc Nga à. Bọn hắn tuổi tác dân bản xứ khi còn bé là học qua tiếng Nga. Chủ quán lập tức nghe ra đây không phải tiếng Nga. Dương Thúc Bảo khoát tay cự tuyệt. Nói ra, Nam Phi, Bông tuyết xác thực có rất nhiều chủng loại. Sừng nhọn hình quạt bông tuyết, góc tù hình quạt bông tuyết, phức tạp dạng kim bông tuyết, nhiều tầng bông tuyết, thư thái nhánh cây bông tuyết, phức tạp nhánh cây bông tuyết các loại. Bọn chúng bộ dáng không đồng dạng. Tại kính hiển vi hạ rất dễ nhận biết. Dương Thúc bảo mua cho nàng mấy bộ, trở về chuẩn bị tặng người. Nico thật lo lắng, chúng ta không có cách nào dùng tủ lạnh mang về đi. Trên đường bông tuyết sẽ tan đi. Dương Thúc bảo tự tin cười. Yên tâm, ta có biện pháp. Hắn kỳ thật đang trang bê. Này một ít bông tuyết sẽ không tan đi. Bọn chúng không phải tuyết, mà là dục tình cơ bính ankin chua ớt ê te chất keo dính cố định ba chiều mô hình. Làm sao lại tan đi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.